Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 995, chương 995, chuẩn bị hậu sự. Trầm đại thúc, Nam Nam hét lên một tiếng, vội vàng vọt tới. Mấy người khác bỗng nhiên hướng về Trầm Ưng nhìn sang. Bành Ưng con ngươi nhíu lại, hướng về phía còn lại 7-8 người quần áo đen hô: "Rút lui." Hắn nói xong, dẫn đầu hướng trong rừng lướt tới. Kim Lưu Ly roi quấn lấy cuối cùng một người áo đen, hung hăng một ném, người kia bị ngã đến bị mất mạng tại chỗ. Những người khác cũng đã liên tục tục chạy. Dạ Hạo Nhiên cùng Kim Lưu Ly liếc nhau, vội vàng chạy đến Trầm Ưng trước mặt. Phạm Khải Quân cẩn thận đem hắn vịn ngồi xuống. Trầm Ưng phốc lại một ngụm máu phun tới. Nam Nam khẩn trương, bận bịu tại chính mình túi sách bên trong lục soát một trận, tìm tới một khỏa dược liền trực tiếp hướng Trầm Ưng trong miệng nhét đi vào. "Trầm đại thúc, ngươi nhanh lên ăn hết." Trầm Ưng nhọc nhằn nuốt xuống Nam Nam trong miệng dược hoàn, hướng về phía hắn cười cười. "Không, ta không sao, không cần lo lắng." "Tại sao sẽ không sao?" "Nguyên bản là bị thương, lại thêm Bành Ưng cái kia hung ác một trường, lại quăng trên tảng đá, chỉ sợ ngũ tạng lục phủ đã sớm thụ tổn hại. Đi, trước tiên đem người mang về Tu Vương phủ lại nói." Kim Lưu Ly nhìn Trầm Ưng tình huống 10 điểm không lạc quan, vội vàng nói với mấy người. Dạ Hạo Nhiên cùng Phạm Khải Quân đồng thời gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem người nhấc lên xe ngựa. Từ Nam Nam cùng Kim Lưu Ly chiếu cố hắn, hai người bọn họ lái xe ngựa, vội vàng hướng Tu Vương phủ đuổi. Vừa mới đến Tu Vương phủ cửa chính, Phạm Khải Quân liền hướng về phía đứng bên ngoài bên cạnh gã sai vặt nói ra: "Nhanh đi mời đại phu, không phải có Ngọc Thanh Lạc sao?" Dạ Hạo Nhiên kinh ngạc hỏi. Phạm Khải Quân lắc đầu: "Ngọc cô nương tiến cung đi cứu Ngọc Bảo Nhi, không có ở đây trong phủ. Tiến cung tìm Ngọc Thanh Lạc, không bằng tìm đại phu tới càng nhanh một chút." Dạ Hạo Nhiên gật gật đầu, phân phó Tu Vương phủ hạ nhân tranh thủ thời gian nhấc mềm kiệu tới, đem đã hôn mê Trầm Ưng mang tới Vương phủ. Mạc Huyền cùng Dương quản gia nghe được động tĩnh, vội vàng chạy tới, nhìn thấy Dạ Hạo Nhiên cùng Kim Lưu Ly lúc, cùng nhau sửng sốt một chút, nhưng mà sau một khắc, ánh mắt đang rơi xuống trên giường êm Trầm Ưng về sau, bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là có chuyện gì? Mạc Huyền con ngươi cũng nhịn không được rụt rụt, một mặt chấn kinh. "Trước tiên đem người nhấc trở về rồi hãy nói." Không kịp giải thích, đám người vội vàng đem Thanh Âm nhấc trở về phòng. Đại phu rất nhanh đi tới. Mạc Huyền một tay lấy người kéo đến Trầm Ưng trước mặt. "Ngươi nhanh lên cho hắn nhìn." Cái kia đại phu run run người, tranh thủ thời gian vươn tay đánh vào Trầm Ưng mạch đập. Thế nhưng là không đầy một lát, sắc mặt hắn chính là tái đi, phù phù một lần quỳ đến trên mặt đất. Các vị đại nhân, vị công tử này thụ thương nghiêm trọng, ta bất lực." Mạc Huyền hít vào một hơi, cúi đầu xuống một cái nhấc lên hắn cổ áo đến. "Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa." "Lão hủ thực bất lực. Cái này thụ thương quá nặng đi. Nhất là bộ ngực hắn một trường kia, đó là chí mạng. Lão hủ thực chữa bệnh không tốt hắn. Các ngươi chuẩn bị hậu sự a, không nên nói bậy." Nam Nam quát to một tiếng, con ngươi đỏ bừng, xoay người liền chạy ra khỏi phòng. Kim Lưu Ly bận bịu đi theo. "Nam Nam." Trong phòng lâm vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Cái kia đại phu quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, lặng lẽ ngước mắt nhìn xem trong phòng người. Sau nửa ngày, nhỏ giọng đề nghị: Lão hủ nghe nói quỷ y cô nương ngay tại Tu Vương phủ bên trong. Các vị đại nhân có thể mời nàng đến trị liệu. Quỷ y thuật trên đời này không ai bằng, nhất định có thể chữa bệnh tốt. Cho nên, chấm ngoặc kép, im miệng." Mạc Huyền quát lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên biết rõ Ngọc cô nương tại mà nói, bọn họ đều không cần dạng này nôn nóng. Có thể Ngọc cô nương bây giờ chỗ sâu trong cung, vốn liền nguy cơ bụi bụi, lại hành tung ẩn nấp, bọn họ coi như muốn đưa cái tin tức đi vào, chỉ sợ đều có chút khó khăn. Chính vô cùng lo lắng thời khắc, vừa rồi đi ra ngoài Nam Nam bỗng nhiên lại chạy vào. Trên tay cầm lấy một đống lớn bình thuốc, toàn bộ chất đống tại Trầm Ưng bên giường. Nam Nam, làm cái gì vậy? Dạ Hạo Nhiên nhíu mày hỏi. Nam Nam cúi đầu bắt đầu tìm kiếm. Đây đều là mụ mụ bình thuốc, rất chân quý, ta tìm xem. Hắn nói chuyện, trong tay một khắc không ngừng. Một hồi lâu, mới lật ra một cái màu nâu bình nhỏ. Sắc mặt vui vẻ, chính là cái này. Thứ này đối với trị liệu nội thương rất hữu dụng. Lần trước Hoạn bà bị người đả thương, mụ mụ chính là dùng cái này. Nam Nam lập tức đổ ra hai khỏa dược hoàn, liền hướng Trầm Ưng trong miệng nhét. Cái kia quỳ trên mặt đất đại phu giật mình, bận bịu ngăn cản nói. Ấy, tiểu công tử, thuốc này cũng không thể ăn bậy. Ngươi im miệng. Mạc Huyền lần thứ hai đối với hắn hống một tiếng. Nam Nam mặc dù là một hài tử, nhưng hắn hàng năm đi theo Ngọc Thanh Lạc chạy ngược chạy xuôi. Mặc dù không có gì y thuật, có thể mưa dầm thấm đất, nhưng cũng biết một chút y học thông thường. Nhất là loại này tính mệnh du quan sự tình, hắn sẽ không tùy tiện nói đùa. Hắn nói thuốc này hữu dụng, vậy liền nhất định hữu dụng. Những người khác cũng không có xuất thủ ngăn cản ý nghĩa, chỉ là ánh mắt nặng nề nhìn xem Trầm Ưng. Nếu là ăn cái này dược vẫn không thấy lời hữu ích, vậy liền thực. Cái kia đại phu nhìn chung quanh một chút, trong lòng âm thầm chửi mắng. Nếu là người này uống thuốc có cái vạn nhất, nhưng chớ đem chướng tính tại hắn trên đầu. Nam Nam cho ăn xong dược, bận bịu kéo cái kia đại phu. Ngươi nhanh lên, lại cho ta Trầm đại thúc nhìn xem. Đại phu không ngừng kêu khổ, đành phải một lần nữa bắt mạch nhìn xem bệnh. Ngay sau đó hơi kinh ngạc, thuốc này tựa như là có chút tác dụng. Bất quá, chấm ngoặc kép, bất quá làm sao? Đại phu thở dài một hơi, thụ thương quá nặng, thuốc này cũng chỉ có thể kéo lại tính mạng hắn nhất thời mà thôi. Người nói bậy bạ gì đó. Mạc gia, Vương gia đã trở về. Đúng lúc này, cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến Dương quản gia thanh âm. Nam Nam phút chốc đứng dậy, vội vàng hướng ngoài cửa chạy tới. Xa xa, chỉ thấy Dạ Tu Độc Long đong vất vả mệt mỏi bộ dáng, nhanh chân hướng về đi tới bên này. Nam Nam một ngày một đêm qua sở thụ tinh thần áp lực quá lớn. Đầu tiên là trơ mắt nhìn xem Ngọc Bảo Nhi bị hành hạ một đêm, sau lại gặp được Bành Ưng làm phản, bây giờ lại biết rõ Trầm Ưng khả năng không sống được. Thân thể lập tức liền muốn đổ một dạng. Hắn đi lên phía trước bước chân đều có chút lắc lư, lảo đảo chạy đến Dạ Tu Độc trước mặt. Dạ Tu Độc rõ ràng cảm giác được Nam Nam dị dạng, mắt thấy hắn liền muốn té ngã, vội vàng một tay ôm lấy hắn. Cẩn thận, ba ba, Trầm Ưng, Trầm đại thúc, thụ thương quá nặng, đại phu nói, sắp phải chết. Nam Nam khóe mắt ngậm hai ngâm nước mắt. Dạ Tu Độc tâm tê dần, bận bịu vỗ vỗ hắn phía sau lưng, một bên ôm hắn đi lên phía trước, một bên thấp giọng nói ra, không có việc gì, không có việc gì, có ba ba ở chỗ này, không có việc gì. Ân, hắn còn chưa dứt lời dưới, bên người bỗng nhiên lướt qua một thanh âm, bỗng nhiên vọt vào Trầm Ưng phòng. Nam Nam sửng sốt một chút, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía đạo kia từ bên cạnh bọn họ lướt qua đi thân ảnh. Ba ba, đó là, chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.